Chiến thần Cuồng Phong, chương 988. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 988. Phải biết rằng, Tân Thiên Lâm là thiếu chủ của Tân Việt, có thân phận vô cùng cao quý. Đi kèm với thân phận này là sự kiêu ngạo từ khi sinh ra đã cói bởi vì thân phận và địa vị. Cho dù có gặp hoàng tử, vương gia, Tân Thiên Lâm cũng không phải hành lễ lớn như vậy. Nhưng người trước mặt bảo Tân Thiên Lâm phải quỳ xuống, khiến anh ta thật sự do dự, chần chừ, không phải vì thân phận của người nọ thấp, mà là, bóng dáng trước mặt này khiến Tân Thiên Lâm có một loại cảm giác bao la như bầu trời. Bao la, vô cùng rộng lớn, trong mắt không chứa bất cứ thứ gì, giống như là hóa thân của bầu trời. Hơn nữa, danh tính, sức mạnh và cảnh giới của đối phương đều là một ẩn số. Tân Thiên Lâm chỉ biết đối phương mạnh hơn mình, hơn nữa còn không phải kiểu mạnh bình thường. Đặc biệt là hiện tại người kia xuất hiện trong kho báu vật sâu nhất của cung điện dưới lòng đất. Thần bạch to lớn trải dài hàng chục ngàn cây số, có vô vàn người tài giỏi. Mặc dù Tân Thiên Lâm đã là tông sư đỉnh, nhưng trước khi xuất phát, Tân Thiên Vương đã từng dặn dò anh ta, lần này đi tìm báu vật, không biết có bao nhiêu người cũng thèm muốn. Có bao nhiêu người đặc biệt, cần nhớ rõ khi nào nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Đừng để vì sự bất mãn nhất thời của bản thân mà mất mạng. Tân Thiên Lâm nghĩ đến những gì Tân Thiên Vương căn dặn trước khi đi. Lúc đó bản thân anh ta không hề quan tâm, thậm chí còn cảm thấy mình đang ở tông sư đỉnh. Khắp cả thế giới không ai đánh lại, ai còn có thể là đối thủ của Tân Thiên Lâm này. Nhưng sự xuất hiện của người bí ẩn trước mặt này khiến Tân Thiên Lâm biết. Núi cao còn có núi cao hơn. Trên thế giới này, quả thực xuất hiện sự tồn tại thần bí bây giờ. Có lẽ anh ta đã thực sự gặp được người trong lời nói của Tân Thiên Vương. Khi nào nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Nếu anh ta nhất quyết không làm thì không chừng sẽ chết ở đây. Tân Thiên Lâm nghĩ tới đây, cắn chặt răng. Dù sao thì lòng tự tôn của cậu chủ Tân Việt nào dễ bị tổn hại như vậy. Nhưng cao nhân trước mặt không hề động đậy. Giống như mọi thứ đều không thể khiến anh động đậy. Dường như trong lòng anh chắc chắn rằng nhất định Tân Thiên Lâm sẽ quỳ xuống. Cho nên mới không hề lo lắng. Bộp một tiếng, đầu gối của Tân Thiên Lâm mềm nhũ ra. Trực tiếp quỳ xuống trước mặt người kia. Rõ ràng đối phương không nói lời nào. Rõ ràng là thực lực và uy áp của đối phương vẫn chưa được giải phóng. Nhưng Tân Thiên Lâm đã không chịu nổi. Đầu gối mềm nhũ, bang, bang, bang. Lần đầu tiên trong đời Tân Thiên Lâm kính cẩn cúi đầu trước một người xa lạ. Thấy vậy, kiếm sĩ Thiết Ưng không dám lơ là. Chủ nhân của họ quỳ rồi. Họ còn đứng được sao? Đây con mẹ nó không phải là đang tìm chết à? Cho dù là cao thủ thần bí kia không để tâm, vậy thì Tân Thiên Lâm con mẹ nó sẽ không để ý à? Thống lĩnh kiếm sĩ Thiết Ưng có thể chắc chắn. Chỉ cần bọn họ dám chần chừ một giây không quỳ xuống, thì sau khi ra ngoài, Tân Thiên Lâm sẽ giết hết bọn họ. Thống lĩnh kiếm sĩ Thiết Ưng không hề do dự, bộp một tiếng quỳ xuống. Có thủ lĩnh kiếm sĩ Thiết Ưng dẫn đầu, kiếm sĩ Thiết Ưng phía sau cũng quỳ xuống theo. Bộp, bộp, bộp, trong lòng Nam Tuấn Sái kinh ngạc. Phải biết rằng, Nam Tuấn Sái là chủ cao thủ đứng thứ 7 trên long bảng. Đi khắp thế giới, ngoài những lão quái vật tông môn ẩn thế, còn có 3 lão quái vật đứng đầu trong long bảng ra. Trên thế giới này, hầu như không có ai có thể mang lại áp lực như vậy cho ông ta. Vân trong tình huống người kia không có bất kỳ động tác nào. Nam Tuấn Sái nghiến răng quỳ xuống. Euro ó Nam Tuấn Sái dẫn đầu. Đám người Tây Nam Miêu Cương cũng quỳ xuống. Lập tức, toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Có 1.000 người đang cúi đầu trước một người. Chỉ có bóng dáng hiên ngang cầm kiếm đang sừng sững đứng ở nơi đó như lúc đầu. Không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Tựa như một bức tượng sừng sững giữa trời đất. Nếu cảnh tượng này truyền ra ngoài, sợ rằng tất cả mọi người trên thế giới sẽ vô cùng kinh ngạc. Cách chương.